Chương 836, khế ước nô dịch. Chương 836, cường công gần sổ trước tiên bỏ ý niệm này đi ở thánh thổ bên trong, chức nghiệp giả nhưng là có thể động dụng pháp tắc cùng huyết mạch thiên phú. Nếu thật là cường công sợ rằng đến lúc đó chạy chối chết ngược lại là hắn, vượn loại yêu tộc săn giết những tù đồ đó cũng bất quá là một ít lẫn vào thảm nhất ở trong chấn nhỏ, ngay cả thánh thổ cũng không có người thất bại. Hạ quyết tâm, gần sổ lặng yên bắt đầu lui lại. Sau 2 giờ, gần sổ dẫn theo một cỗ thi thể cả người dỉ máu đi ngang qua thạch lâm phụ cận, hoàn toàn là một bộ mới vừa chiến đấu qua phía sau đường chạy dáng vẻ. Quả nhiên, từ hắn đi ngang qua thạch lâm bắt đầu phía sau thì có một đôi ánh mắt bắt đầu để mắt tới hắn. Một đường xử lý xong vết máu, gần sổ trốn tránh đến sơn gian một cái bí mật sơn cốc. Thuận tay đào cái hố, đã đem trong tay thi thể ném vào, sau đó mới bắt đầu trị liệu cả người thương thế. Âm nhưng vào lúc này, một khối đá lớn ngang trời đập tới. Gần sổ mở con mắt buông lỏng mau tránh ra đá lớn, chỉ thấy một cái song đầu cự viên đã vọt tới, cầm trong tay một cây ngân sắc thiết côn một côn đập xuống đất, nguyên bản bị vùi vào trong hầm thi thể lập tức bị rung đi ra. Phổ thông người thi thể song đầu cự viên trừng mắt con mắt cả giận nói. Từ người trước mắt này loại dẫn theo một cỗ thi thể bản thân bị trọng thương đi ngang qua thạch lâm, hắn liền cho rằng đây là một cái trọng thương tù đồ mới vừa săn giết một cái khác tù đồ. Đây nếu là giết chết người này lập tức có thể có được hai khỏa đạo quả. Tham niệm cùng nhau, không có suy nghĩ nhiều hắn liền đổi tới. Mắt thấy thi thể bị chôn dưới đất, nếu không đúng lúc lấy ra sẽ bắt đầu đạo hóa sản sinh đạo quả. Hắn cũng sẽ không chờ ở nơi này thời gian một năm, đương nhiên là đem thi thể làm ra mặt đất đổi một cái địa phương trồng trọt đạo quả mới là chính đồ. Bây giờ cự ly gần xác nhận đây là một phổ thông người thi thể, song đầu cự viên làm sao không biết đây là nhằm vào hắn bấy dập. Lợi dụng hắn lòng tham, đưa hắn dẫn trong rừng đá thánh thổ. Bất quá, nếu bày bấy dập chỉ là một cái nhân loại, một trận chiến này song phương ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhân loại, ta sẽ đưa ngươi hóa thành đạo quả. Song đầu cự viên cả người chấn động, một tầng màu xám xanh huyết vụ từ quanh thân lỗ chân lông phún ra ngoài, những thứ này huyết vụ hòa tan cả người bộ lông. Một tầng thanh sắc giáp đá bao phủ quanh thân toàn bộ hình thể đều tăng lên một vòng. Biến dị thạch vượn gần sổ rốt cuộc xác nhận vượn loại yêu tộc chủng tộc, bên hông rút ra ưu linh loan đao cẩn thận đề phòng. Cổ xưa luân hồi kỷ nguyên, đã từng có mấy cái luân hồi kỷ nguyên bị yêu tộc thống trị. Trong đó thạch viên thuộc về vượn loại yêu tộc bên trong thượng vị chủng tộc. Mà song đầu biến dị thạch vượn chí ít tương đương với vương cấp yêu tộc, cái này một thân giáp đá đủ để đem lực phòng ngự tăng phúc không chỉ gấp mấy lần. Thảo nào đầu này yêu viên ngông cuồng như thế, cũng dám ở ngắn ngủi mấy năm liên tiếp gây 7 lần. Phủ thêm giáp đá, phòng ngự tuy bạo tăng thế nhưng tốc độ lại trái lại trở nên chậm. Mặc cho thạch viên đem thiết côn không được kín không kẽ hở. Hết lần này tới lần khác liền không đả thương được gần sổ mảy may. Siêu nào ở nghìn lần ý thức ra tốc giới, thạch viên động tác không có năng lượng ra chỉ căn bản là dường như động tác chậm giống nhau, dễ dàng là có thể trước giờ biết trước tiến tới né tránh. Nhân loại thạch viên một người trong đó đầu lâu hai mắt hồng quang đại phóng gầm nhẹ nói. Cơ hồ là bản năng, gần sổ vô ý thức tốc độ trở nên chậm huy động u linh loan đao bổ tới. Âm đao côn giao tiếp. Khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực để gần sổ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sơn cốc thạch bích trực tiếp chấn động thành phấn vụn sơn băng địa liệt, U Linh Loan đao bắn ngược đem trọn cái ngực đều đập thành phấn vụn, gần sổ lúc này mới kinh giác vừa rồi trong nháy mắt đó hắn dĩ nhiên sinh ra không cách nào điều khiển tự động sự phẫn nộ cùng xung động, như không phải hắn sự khôi phục sức khỏe siêu cường lần này sợ là ngã. Một ít đặc thù biến dị chủng tộc thiên phú, quả nhiên tại bất cứ lúc nào cũng không thể xem nhẹ. Từ tan vỡ trong núi đá lao ra, gần sổ bắt đầu ở trong sơn cốc vòng quanh kéo dài thời gian. Mặc dù không có năng lượng thương thế tốc độ khôi phục giảm nhiều, thế nhưng nguyên trạng sinh vật gen mặc dù là không có ám vật chất tốc độ khôi phục cũng vẫn như cũ rất lợi hại. Từ chú pháp lệnh thuật một ngụm máu đen phun ra, gần sổ mạnh mẽ dùng huyết mạch đạo hóa thiêu đốt ma quỷ huyết mạch. Truyền kỳ đẳng cấp ma quỷ huyết mạch, sở hữu không nhìn không gian phong tỏa thuần gì, ma quỷ pháp lệnh chớ chú. Cùng với các loại cụ bị kỳ hiệu khế ước năng lực, lúc này một cái tử chú pháp lệnh thuật ném qua, màu đen ma văn trực tiếp bao phủ toàn thân đem thạch viên dừng hình ảnh tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, gần sổ chém ra 3.700 đao. Mỗi một đao đều vung chém vào vị trí trái tim, một đao cuối cùng sinh sôi phá vỡ trái tim Ú Linh Loan đao giật mình đem trái tim đào lên, đồng thời chuyển kỳ huyết long huyết độc lực rót vào thạch viên trong cơ thể. mạnh mẽ hủ hóa phá hư trong cơ thể hắn bổn nguyên huyết mạch. Loại này phá hư, ở thái cổ thần ngục bên ngoài năng lượng phối hợp huyết mạch rung rung là có thể bước ra. Thế nhưng thái cổ thần ngục không có năng lượng, chiến đấu đều dựa vào là huyết mạch đạo hóa thiêu đốt huyết mạch chi lực. Tại loại này tình huống bên dưới huyết độc phá hư huyết mạch, chỉ là một lần phản kích dùng ra nhằm vào khắc chế thạch viên huyết mạch năng lực đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Tử chú pháp lệnh thuật bị phá ra. Thạch viên vung ra một côn bức lùi gần sổ quay đầu chạy. Hắn chính là bị dọa phát sợ, mới vừa còn lợi dụng huyết mạch thiên phú kém điểm sát rơi tên nhân loại này, trong nháy mắt chính hắn đã bị bước đến tuyệt cảnh. Hơn nữa tên nhân loại này dĩ nhiên sở hữu song trọng huyết mạch còn hết lần này tới lần khác khắc chế hắn, lúc này không chạy sợ sẽ chạy không thoát. Quá ngây thơ rồi. Gần sổ lắc đầu nói. Tâm niệm vừa động, tâm linh hư giống như hóa thành hoàng tộc Ú Linh nuốt vào thân thể. Tay trái vung. Ú Linh loan đao phá không mà ra truy hướng thạch viên, mà Ú Linh loan đao rời tay trong nháy mắt Ú Linh thân thể dung nhập Ú Linh loan đao. Cái này có thể sánh bằng đơn thuần tốc độ chạy trốn nhanh nhiều lắm. Vượt lên trước 2.000 lần tốc độ âm thanh Ú Linh loan đao vẽ một đường vòng cung đã ngăn ở thạch viên phía trước. Hoàng tộc Ú Linh thạch viên duy nhất cảm giác kém chút bị thổ huyết. Rõ ràng còn là nhân loại. Trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm biến thành ưu linh, không có pháp tắc cùng năng lượng, thạch viên huyết mạch đơn thuần vật lý thương tổn căn bản không làm gì được ưu linh. Sớm biết này nhân loại là ưu linh, ký sinh ngụy trang từ vừa mới bắt đầu hắn liền chạy trốn căn bản sẽ không liều mạng trận này. Đợi một chút, ta đầu hàng. Thạch viên không chút do dự ném xuống thiết côn hô lớn, hắn cực kỳ tin tưởng tốc độ không có khả năng so với hoàng tộc ưu linh nhanh. Mà hắn ở huyết mạch chi lực tổn thương nghiêm trọng tình huống bên dưới căn bản chạy không thoát, hắn còn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Truyền kỳ trở lên, ngoại trừ số ít đặc thù chủng tộc hầu như đều có phân thân. Hắn hiện tại tới thái cổ thần ngục mặc dù chỉ là một cái phân thân, thế nhưng một ngày chết ở chỗ này đánh mất rơi ngục tốt lệnh, ngoại giới bản tôn ở bên trong tộc địa vị thì sẽ một rơi nghìn trượng, thậm chí từ đây bị thạch viên bộ tộc sát biên giới biến hóa đều không phải là không thể. Ngươi chịu đầu hàng? Gần sổ nghi ngờ nói. Không sai, thạch viên khổ sở nói, ngục tốt lệnh số lượng hữu hạn, mà trong vũ trụ tộc quần lại như hàng hà sa số, chúng ta thạch viên bộ tộc chỉ có một ngục tốt lệnh, ta như ở chỗ này vứt bỏ chính là tộc quần tội nhân. Nhưng ta muốn đúng là ngươi ngục tốt lệnh. Gần sổ lắc đầu nói. Đừng, ta có một biện pháp tốt. Thạch viên vừa nghe lo lắng nói. Ngươi cũng biết tù đồ không thể không có hạn độ liệp sắt, còn lại tù đồ nếu không sẽ chọc mọi người nộ. Thế nhưng ta là tầm đạo giả không có cái này hạn chế, ta có thể liệp sát tù đồ mà đem đạo quả cho ngươi, thậm chí có thể dẫn còn lại tầm đạo giả cho ngươi giết. Gần sổ hơi sừng sờ, lập tức tâm lý tính toán mất. Thạch viên nói không sai, trực tiếp giết chết hắn chính là một cái ngục tốt lệnh, lưu hắn lại có thể lợi dụng hắn tới liệp sát còn lại tù đồ hắn ngồi mát ăn bát vàng. Cái này có thể so với một cái ngục tốt lệnh đối với hắn giá trị cao hơn vô số lần. Muốn tập tề 10 cái ngục tốt lệnh, đương nhiên là thực lực sau khi tăng lên nắm chặt lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, gần sổ phong xuất thân thể đầu ngón tay bước ra một giọt ma quỷ bổn nguyên huyết mạch, truyền kỳ ma quỷ bổn nguyên huyết mạch viết ma quỷ khế ước, có thể trực tiếp in vào sinh mệnh chân linh, nếu như vi phạm khế ước là có thể trực tiếp lấy đi thạch viên linh hồn. Hờ giờ.